Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95 xảo trá Lâm Hiểu Quyên. Chính là cái kia Bạch Linh nhất định là cố ý. Đáng giận, nghĩ đến chính mình vừa mới cách làm nhất định bị nàng xem ở trong mắt. Nàng cư nhiên nhận đến bây giờ dùng loại này phương pháp làm nàng giao ra mấy thứ này. Như thế nào đem nàng trở thành con khỉ chơi? Chờ, cái này vũ nhục, nàng Lâm Hiểu Quyên sớm hay muộn có một ngày sẽ từ nàng trên người tìm trở về. Trong lòng lại vạn phần đau lòng này đó nhất định đối nàng dị năng có chỗ lợi đồ vật. Này đó nhưng đều là của nàng. Cứ như vậy tiện nghi người khác, dựa vào cái gì, đây chính là nàng cực cực khổ khổ tìm được. Trong mắt hiện lên một tia hàn quang, nhưng thực mau dơ lên một mặt mỉm cười. Nhìn thấy mọi người quả nhiên theo chính mình động tác lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở kia trên mặt đất tinh hạch thượng, vội nói, thứ này là vừa rồi từ chúng ta săn giết tang thi đầu chung rơi xuống. Ta nhìn đẹp liền góp nhặt, Lâm Hiểu Quyên nói, mặt đỏ chút, làm như có chút ngượng ngùng, tựa giải thích, 3 ngày trước xuất phát thời điểm, ta thích nhất thủy tinh lắc tay ở cùng tang thi, vật lộn thời điểm ném. Nghe được nàng lời nói, tiểu trang tử đám người đều sửng sốt, bọn họ nhưng thật ra không quá chú ý Lâm Hiểu Quyên trên tay có hay không thủy tinh lắc tay. Mà trên mặt đất mấy thứ này đích xác cùng thủy tinh rất giống. Chính là từ tang thi đầu chung tìm được. Có phải hay không quá ghê tởm chút. Chỉ là cứ việc như thế. Thứ này giống như có thể làm cho bọn họ thể năng lượng trở nên sôi trào lên. Này rõ ràng là một loại lực hấp dẫn. Cho nên không tự giác liền lý giải Lâm Hiểu Quyên loại này tâm tình. Bạch Tiểu Khê cùng Hoàng Minh phảng phất biết được chém giết tang thi đầu thời điểm chạm vào loại cảm giác này, chính là cái này. Bạch Linh đảo qua mỗi người ánh mắt, xem ra bọn họ rõ ràng tiếp nhận rồi Lâm Hiểu Quyên loại này cách nói. Quả nhiên ở lấy tinh hạch thời điểm, Lâm Hiểu Quyên liền đã làm tốt bị phát hiện chuẩn bị, nghĩ tới tốt nhất lấy cớ. Nếu là ở phía trước Bạch Linh liền vạch trần nàng, nói vậy hiện tại đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vì Lâm Hiểu Quyên hình tượng vẫn luôn là thẹn thùng lại nội tâm cường đại. Nhìn qua chính là một cái thành thật bổn hậu người, tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện này. Huống hồ như hiện tại giống nhau giải thích, như vậy nàng liền khó mà nói. Chẳng lẽ nàng có thể nói nàng vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng. Đã sớm biết tang thi đầu nội có tinh hạch, kia bọn họ liền sẽ dò hỏi nàng vì sao không chiếm. Một hai phải chờ đến Lâm Hiểu Quyên phát hiện đi nhặt. Tuy rằng nàng cường đại cũng không cần phải như vậy chơi một nữ hài tử chơi. Kỳ thật Bạch Linh nhưng không sợ cái này. Ước gì này nhóm người bởi vì chuyện này cùng chính mình phân liệt. Chỉ là, nếu là xảo lên, nhất định sẽ chậm trễ không ít thời gian. Cuối cùng Bạch Linh đem ánh mắt đặt ở từ bọn họ tiến vào liền có chút lười biếng dựa vào cửa sổ. Khẩu cái kia màu trắng thân ảnh thượng, nhìn thấy hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt mang theo doanh doanh ý cười. Phảng phất hắn toàn bộ hành trình quan khán trận này diễn giống nhau. Bọn họ đều là diễn chung người, mà hắn chỉ là một cái người đứng xem monster, xem ra hắn cũng là một cái minh bạch người. Không biết vì sao, Bạch Linh tâm phảng phất thoải mái chút. Kiếp trước nàng cứ việc nghèo, lại cũng không có nghèo đến lấy không thuộc về chính mình đồ vật, không làm mà hưởng. Đều không phải là Bạch Linh cách ngôn, chính là nếu nàng lao động thành quả bị người khác đánh cắp, nàng có rất nhiều biện pháp làm nàng cả vốn lẫn lời nhổ ra. Nhưng giây tiếp theo, Bạch Linh liền nghe được Lâm Hiểu Quyên phảng phất vô tình lướt qua chính mình dò hỏi Hoàng Minh. Đám người ý kiến, này thủy tinh ta thực thích, có thể hay không cho ta? Này ngoạn ý ai muốn a? Hiểu Quyên tỷ, ngươi thích liền cầm đi. Tiểu Trang Tử giận đầu ra tiếng. Hoàng Minh cũng nói, ân, dù sao cũng không gì dùng. Lại nói, ngươi cũng đối phó Tang Thi. Này đó ngươi nên được. Ngoặc kép, hết chương.